Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2019. Chương 2019. Baring chuyện kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu như đây là một cái người bình thường. Vạn Phong có lẽ sẽ cho hắn giải thích một chút bây giờ cùng TQ khoa học kỹ thuật chênh lệch nguyên nhân. Nhưng đối phương là một cái Hồng Kông người, hắn sẽ không có ý định này. Ngươi và một cái từ nhỏ liên tiếp nhận kiểu Tây phương giáo dục đã bị giáo dục thành ngu si người. Giống vậy nói phải trái. Đó là tuyệt đối không làm đầu sự việc. Ngươi chính là giải thích rõ ràng mạch lạc hợp tình hợp lý. Bọn họ vậy sẽ lo liệu quan niệm của mình không chút nào dao động. Bắc phương nông thôn mắng chửi người chính là cắn cứt quyết tử cho hắn rách bươm cũng không đổi. Loại người như vậy, đối phó loại này một bụng nô tài quan niệm người dùng miệng không bằng trực tiếp dùng bàn tay tác. Dùng, dĩ nhiên bàn tay bây giờ vậy là không thể dùng. Dẫu sao người ta là tới Nam Loan quý khách, Vạn Phong chính là trong lòng hơi ghét nhưng vậy được nở nụ cười. Như vậy La tiên sinh đến chúng ta tới nơi này làm gì? Chúng ta nơi này chính là không việc gì sản phẩm của ngoại quốc. Ngay cả có cũng là trước Liên Xô. Ngươi là sẽ không để ý. Lâm tiểu thư nói các ngươi là một gian khoa học kỹ thuật công ty. Các ngươi có rất nhiều tân tiến sản phẩm. Ta muốn xem các ngươi có sản phẩm gì. Ta chuẩn bị đại lý một cái. Ha ha. La tiên sinh vậy ngươi có thể tới lộn chỗ. Chúng ta những sản phẩm này đều có mình kiến thức quyền tài sản. Nói cách khác phần lớn đều là mình nghiên cứu. Ở ngươi trong mắt nhất định đều là chó không xứng với là. Ta đề nghị ngươi vẫn là nhanh đi tìm ngoại quốc nhà máy đại lý. Ngoại quốc mặt trăng nhưng mà so TQ mặt trăng sáng rất nhiều. Vạn Phong trong giọng nói đã có rõ. Giang chế nhạo thành phần. Vùng bàn tay không được, ta châm chọc một chút cũng có thể đi. Ta nhìn Lâm Lai Vanh công ty đại lý sản phẩm. Các ngươi sản phẩm mặc dù không như người ngoại quốc đồ, nhưng thắng ở giá cả tiện nghi, chất lượng cũng đem liền. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi hàng này là một cái lần đầu rời nhà tranh. Thương nhân, ngay trước mặt người khác nói người khác sản phẩm không được hắn còn muốn đại lý. Cái này cũng thật đặc biệt, ta cảm thấy La tiên sinh thiên đình đầy đạn, địa các chu vi, là một chứng khoán vật liệu, La tiên sinh làm gì không ngồi xổm trong thị trường chứng khoán đường dài đường ngắn làm việc có. Thể so với đại lý sản phẩm gì có tiền đồ nhiều. Cái đó mới là các ngươi Hồng Kông người nên làm đồ. Hồng Kông người cũng chỉ có thể xào xào địa ốc và cổ phiếu. Vẫn là lắc lư hàng này đến trong thị trường chứng khoán đi làm con chốt thì tương đối khá. Vạn lão bản cũng đúng chứng khoán phiếu có lòng được. Vạn Phong lắc đầu, ta chỉ là thỉnh thoảng kết quả tham gia náo nhiệt. Đại đa số tình huống ta đối với cổ phiếu không hề quan tâm. Không biết vạn lão bản bây giờ đang chơi cái gì cổ, đưa ra thị trường thành phố Thâm Quyến vẫn là hang sen. Ta trong tay một chi cổ phiếu cũng không có. Ta bận kinh doanh sản xuất nào có thời gian đi chơi những cái kia khách sáo đồ. Ai nha, vạn lão bản làm sao có thể đối với kinh doanh tài chính như thế không thèm chú ý đến đâu. Kinh doanh tài chính mới là xã hội phát triển phương hướng chính xác. Chỉ có kinh doanh tài chính mới sẽ ở tương lai tiếu ngạo giang hồ. Cùng kinh doanh tài chính so sánh nghề chế tạo căn bản không nhập lưu. Cơ bản có thể xác định hàng. Này là từ nước Mỹ tốt nghiệp đại học. Cũng không thể nói La Đạt Thịnh nói không có đạo lý nhất định. Nước Mỹ bây giờ không phải ở hướng cái mục tiêu này tiến về trước sao? Cuối cùng tại đem nước Mỹ kinh tế chơi thành kinh doanh tài chính. Cùng mấy chục năm sau quay đầu vừa thấy trợn tròn mắt. Không có nghề chế tạo làm trụ cột kinh doanh tài chính chính là trên bãi cát cao ốc. Trong mây ảo ảnh, thành hư không mờ mịt đồ. Cho nên mới có cái kêu quá ngoại hạng tổng thống lên đài mới hô to nước Mỹ lần nữa vĩ đại. Muốn trở lại nghề chế tạo, Ha ha, vĩ đại không đứng lên. Ta đối với kinh doanh tài chính không hề không thèm chú ý đến. Nhưng cảm giác được mình không phải chơi tài chính liệu, cho nên đối với nó không có nghiên cứu gì. La tiên sinh đối với kinh doanh tài chính như thế coi trọng, tại sao không đi đầu tư kinh doanh tài chính đâu? Ta trong tay vậy mua mấy chi cổ phiếu, đi bây giờ thế không tệ. Ở Vạn Phong và La Đạt Thịnh nói chuyện thời gian, Lâm Lai Vanh từ đầu đến cuối không có chen lời. Nàng biết Vạn Phong đối với La Đạt Thịnh cảm tưởng chưa ra hình dáng gì. Thời gian hắn đã có nhiều lần cau mày, nhớ được mình ban đầu lần đầu tiên và hàng này lúc gặp mặt. Hàng này rất không khách khí tự mình nói đừng nói những cái kia chim hót một chút mặt mũi chưa cho. Mà ngày hôm nay hắn có thể rất khách khí phụng bồi La Đạt Thịnh xả đàn, đã là cho mình rất mặt mũi lớn. Nói không chừng hàng này đợi hồi liền được cho sắc mặt mình xem. Lâm Lai Vanh và Vạn Phong cũng là đánh mấy năm qua lại, đối với Vạn Phong tính cách cũng có hiểu biết nhất định. Nàng cũng đúng La Đạt Thịnh cái loại đó cao nhân nhất đẳng thái độ tức giận. Lúc tới nàng cũng dặn dò qua liền muốn bãi tránh mình thái độ. Nhưng là hàng này đại khái là quên. Ngươi và một người mới vừa từ Nga không biết hao liền nhiều ít lông cừu người nói tài chính. Vạn Phong lần này đi Nga nhất định là không thiếu hoa kéo tiền. Nàng sở dĩ biết là Vạn Phong trước khi đi thời điểm nàng và Vạn Phong thông một lần điện thoại. Vạn Phong ở trong điện thoại vậy không giấu giếm nói hắn đến Nga đi bán cổ phiếu đi. Nếu không phải hắn dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nàng cũng chuẩn bị đi theo đi tham gia náo nhiệt. Nếu là không có lợi ích hắn sẽ đích thân chạy tới. Hàng này xem được mắt lời vậy thì không phải là mấy trăm mấy chục triệu. Giống như lần đó Hồng Kông cá độ đá banh, chưa từng có trăm triệu lợi nhuận hắn mới sẽ không nhúc nhích đây. Lâm Lai Vanh đoán một điểm không sai. Quả nhiên cùng Vạn Phong an bài người mang La Đạt Thịnh và Phan Đình Phong đi đã rời xong Hoa Quang Khoa học kỹ thuật đi thăm, sau đó liền đối với nàng khai hỏa. Lâm tiểu thư, ta hy vọng ngươi lại giới thiệu Hồng Kông người cho ta biết thời điểm giới thiệu một ít người bình thường, người như vậy đừng mang tới. Ta không lạ gì, ngươi mang bọn họ bây giờ đi TQ trong nước bất kỳ một người nào địa phương đi hù dọa huyện giai thị trưởng tạm được, mang tới ta trước mặt chính là tới chán ghét ta. Hắn nói hắn muốn thay thế lý một ít các ngươi xí nghiệp sản phẩm, ta cảm thấy đây đối với ngươi xí nghiệp cũng là một loại khai nguyên. Hơn nữa một khi đại lý thành công chúng ta cự sang mua bán còn có thể kiếm chút tiền chuyên trở cái gì, ta liền đem hắn mang tới. Ha ha, một cái bên này bán ta sản phẩm bên kia lại nói ta sản phẩm không bằng người nước ngoài người. Ngươi cho rằng ta sẽ đem sản phẩm đại lý cho hắn? Thật giống như ta sản phẩm đặc biệt khó khăn bán như nhau. Đây không phải là điển hình ăn của ta, cơm còn đập ta nồi sao? Lâm Lai Vanh suy nghĩ một chút, Vạn Phong nói cũng có đạo lý. Ai, chúng ta trước không nói cái này, cho ta cầm quyết định. Năm trước ta đầu tư mấy chi cổ phiếu, đường ngắn thấy thế nào? Ta đối với cổ phiếu thật không có gì nghiên cứu. Ngươi nếu như mua nổi thành phố hoặc là thành phố Thâm Quyến, nói không chừng ta có thể lải nhải đôi câu. Còn như hang sen ngươi hay là chuẩn bị khác mời. Vân vân, hôm nay là số mấy? 18 tháng 2 nha. Vạn Phong loáng thoáng nhớ năm 95 tháng 2 Hồng Kông thị trường chứng khoán xảy ra một đại sự, tạo thành thị trường chứng khoán Hương Cảng lớn diện tích cuồng rớt. Sự gọi thành phố Cảng lần thứ 7 thị trường chứng khoán giảm lớn. Đây là hắn lần trước đời thấy qua một bộ Hồng Kông thị trường chứng khoán thập đại sụt đột ngột. Trong sách viết, Vạn Phong lấy tay xoa xoa mặt, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Lần thứ 8 cuồng rớt là năm 98 Đông Nam Á gió bão. Cái này lần thứ 7 là chuyện gì xảy ra? Nó tên chữ và một mấy chục năm sau tại nội địa đặc biệt lưu hành một loại hiện tượng đặt tên vô. Cùng xem, thật giống như và trường học chuyện kiện có liên quan.